Radio chỉ tình thương ở lại. Số thứ tư, cùng sớt chia nỗi khổ niềm đau. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cùng đến với chương trình Radio chỉ tình thương ở lại. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, tình hình đại dịch COVID-19 trong nước ta những ngày qua vẫn đang chuyển biến vô cùng phức tạp và thách thức đối với bao người, đặc biệt là những bệnh nhân đang phải đấu tranh giành lại sự sống và những người thân, gia đình của họ đang thấp thỏm lo âu. Chúng ta cũng không thể không nhắc đến các y bác sĩ và nhân viên y tế đang trực tiếp chữa trị cho những bệnh nhân này. Họ là những chiến sĩ tuyến đầu trong mặt trận chống COVID-19, một cuộc chiến cam go đã kéo dài hơn một năm qua với bao nhiêu nỗi vất vả, đau thương chưa hẹn ngày kết thúc. Thế nhưng có gian truân mới thấy được lòng người. Có lẽ chưa bao giờ trong thời bình mà chúng ta lại được chứng kiến trực tiếp hay thấy được đó đây trên các phương tiện truyền thông thật nhiều câu chuyện phi thường về sự sẻ chia, nâng đỡ kịp thời, không ngần ngại giữa người với người. Các chiến sĩ áo trắng rời xa gia đình yêu thương với bao nỗi niềm để đi thẳng vào tâm dịch, bước vào môi trường cách ly khắc nghiệt với những ngột ngạt của máy thở, ống xi lanh, của mùi cồn, mùi thuốc kháng khuẩn nồng nặc. Họ xung phong đi vào trận địa của tâm dịch với tinh thần kiên cường và trái tim ấm nóng. Họ bình tĩnh gác lại niềm hạnh phúc riêng tư để dồn nhiệt huyết cho sứ mệnh cao cả của một lương y. Nhưng những hy sinh, mặc dù to lớn của một vài bộ phận con người nào đó, không thể là duy nhất và không tài nào đủ sức để chống chọi với cơn biến động này. Bởi suy cho cùng, đây là cơn bi kịch mà cả loài người đang đối mặt với những nỗi đau chất chồng cùng vô vàn câu hỏi cần đặt ra về đường lối sinh tồn và phát triển của nhân loại. Như vậy thì chỉ có sự đồng cam cộng khổ, san sẻ và nâng đỡ của tất cả thì chúng ta mới có thể đảo ngược tình thế và biến những bài học đau thương thành cơ hội để con người vươn lên những giá trị cao đẹp hơn, nhân ái hơn và xứng đáng với những phước báu mà trời đất đã ban tặng cho chúng ta ở vị thế loài người. Tiếp tục đi sâu hơn vào chủ đề hy sinh và hiến tặng từ số trước, Radio thứ tư ngày hôm nay với chủ đề cùng sớt chia nỗi khổ niềm đau sẽ đưa chúng ta đến với nghĩa cử sớt chia và giúp đỡ người khác để cùng họ vượt qua khổ đau hoạn nạn. Kính mời quý vị lắng lòng thưởng thức. Mở đầu, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Bảo hộ nhau trước biến động bằng năng lượng phước đức. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Có thể nói chưa bao giờ chúng ta cảm thấy hoài nghi về thân phận con người như là bây giờ, khi mà mỗi ngày chúng ta chứng kiến nhan nhản trên báo đài không biết bao nhiêu là ca tử vong vì đại dịch. Nói bật nhất là trong những tuần lễ qua ở Ấn Độ, Nepal, xác người chất như là rơm rạ, đến nỗi không đủ củi khô để thiêu đốt. Ở Việt Nam chúng ta trong những ngày qua, tình trạng đại dịch đã trở nên rất căng thẳng và nguy hiểm. Hàng loạt ca tử vong, và chúng ta cũng không biết là chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Chúng ta có đủ sức để ngăn đại dịch lần này hay không? Ai mà không lo lắng và sợ hãi, và ít nhiều nghĩ về số phận của con người. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng thốt lên rằng sống chết mong manh như thân cỏ hẹn mọc đầy núi non,

trên khuôn mặt đã im lì, cúi xuống nhìn sâu trong mắt và nghe mưa bão tan đi trong đại dương. Cúi xuống thật buồn cho nước sông cuồn cuộn. 20 năm nó tròn tuổi biết đau thương. Cúi xuống cho tát nụ cười cho chút da thịt người. Trong tan hoang vẫn còn bóng mát che ngang. Trong tình cảnh đại dịch vẫn đang vô cùng căng thẳng, thầy Minh Niệm lại gửi tặng quý vị thính giả một bài thơ vô cùng sâu sắc mang tựa đề Chỉ để lòng được xót xa. Mong rằng chúng ta sẽ luôn tưới tẩm hạt giống yêu thương trong lòng mình với thật nhiều bình yên, và đừng bao giờ để guồng quay của nhịp sống vội vã tước đoạt những cảm xúc rung động cần có khi đứng trước bất hạnh và hoạn nạn của tha nhân, để từ đó đưa ra cánh tay sẻ chia và nâng đỡ. Vì thế giới sẽ chỉ còn lại bóng tối và cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu tình người mất đi. Bây giờ, mời quý vị đến với bài thơ qua giọng đọc của Thanh Lam. Còn biết đứng nơi đâu trong cuộc đời này, khi loay hoay bên nào cũng chỉ toàn là bóng tối. Khi đau thương bắt đầu không phải từ giông bão bên ngoài ập tới, mà từ trái tim giữa những con người không còn biết rung động, xót xa. Chẳng biết từ bao giờ thấy mình bất lực trước những chuyện xảy ra. Chẳng biết từ bao giờ chẳng muốn can dự vào bất cứ điều gì ngang trái. Những ngày này bỗng thèm đi đâu thật xa, nhẹ buông cho trái tim bình yên trở lại. Những ngày này bụng muốn chất vấn thật gắt với chính mình rằng ta đang làm gì trốn đây.

phải có thiện chí đủ lớn. Muốn giúp ai đang có khó khăn, ta nhất định phải có sự đầu tư nghiêm túc. Phải xem đó là một trong những việc quan trọng hàng đầu, nên cố gắng làm sao để có được năng lượng đầy đủ nhất. Ngoài ra, ta còn phải nghiên cứu, học hỏi thêm nhiều phương cách, đồng thời cũng tìm hiểu kỹ về tình trạng hiện thực và nguyên nhân nào dẫn đến nỗi khổ, niềm đau của người kia. Tức là ta phải thật sự có thiện chí, và thiện chí phải đủ lớn mới có thể chạm vào nỗi khổ, niềm đau đó. Nếu không, ta sẽ bị dội lại, thậm chí đành bỏ cuộc bởi phản ứng đáp trả của họ. Bởi không phải lúc nào họ cũng sẵn sàng cho ta giúp đỡ. Họ cũng có sự tự trọng hay lo ngại nhất định. Do đó, ngoài việc hết lòng muốn giúp đỡ, ta còn phải hạ cái tôi của mình xuống, thể hiện thiện chí muốn giúp đỡ, xem việc được họ cho phép giúp đỡ là một đặc ân, phúc lành, duyên may để ta thể hiện tình thương yêu hay lòng từ ái. Khi ta đã có thiện chí, khát khao muốn giúp đỡ đủ lớn, thì chắc chắn bên kia sẽ cảm nhận và sẽ dễ dàng hợp tác. Phải biết tự lượng sức. Khi có thiện chí đủ lớn rồi, ta cần phải cân nhắc đến khả năng giúp đỡ. Nên nhớ, không phải lúc nào ta cũng có đủ đầy năng lượng, hoặc không phải bất cứ kinh nghiệm chữa lành tâm hồn nào ta cũng biết. Do đó, phải nhìn nhận trung thực về khả năng của mình, không vì sự xót thương quá mức hay vì niềm tin quá lớn của người kia mà ta cố gồng lên, ảo tưởng. Điều này không chỉ gây nguy hại cho người kia mà cả chính ta nữa. Nếu ngay từ đầu xác định rằng ta chỉ đóng vai hỗ trợ, sớt chia, chứ không phải là người có thể giúp cho họ hết khổ, thì bên kia sẽ không quá kỳ vọng vào ta mà bỏ quên bản thân họ. Nói ra khả năng thật của mình, có thể làm gì và không thể làm gì, vừa giúp người kia đừng quên trách nhiệm tự chữa lành của họ, và vừa giúp ta giữ được thái độ khiêm nhường trong suốt quá trình giúp đỡ, mà tránh bớt sự vô tình gây tổn thương cho người kia. Đến khi nào nhận thấy sự giúp đỡ của ta không còn tác dụng, thì phải can đảm dừng lại và hoan hỉ để họ tìm kiếm sự giúp đỡ khác hữu hiệu hơn. Phải biết nên làm gì và không nên làm gì. Khi đã biết rõ khả năng của mình rồi, ta còn phải xét kỹ đến phương cách nào là phù hợp với tình trạng của người kia nhất. Có nhiều khi cần phải nói năng hay làm một việc gì đó thì mới có thể nâng dậy tinh thần họ. Nhưng cũng có khi không làm gì cả mới là điều mà họ thật sự cần. Đó là khi họ cần yên tĩnh một mình, cần dựa vào chính bản thân, hoặc cần nghỉ ngơi thêm một thời gian rồi mới chiến đấu tiếp. Nên họ chỉ cần ở nơi ta sự có mặt bình an hay chút năng lượng tích cực. Do đó, ta phải luôn quan sát và thấu hiểu điều gì là thật sự có thể giúp được người kia. Biết điều gì nên làm và ta đã cố gắng làm. Biết điều gì không nên làm và ta đã cố gắng không làm. Miễn sao giúp được người kia, dù phải chịu thiệt thòi, tổn thất, thì đó chính là sự thương yêu có hiểu biết, và cũng chính là tình thương yêu chân thật nhất. Phải thật sự kiên nhẫn và không tự ái. Khi giúp đỡ ai, ta đừng nghĩ rằng mình đã bỏ công sức ra giúp thì họ phải ngoan ngoãn hợp tác, nghe lời và mau chóng thoát khỏi hay chữa lành. Ngay cả các bác sĩ hay các nhà trị liệu chuyên nghiệp cũng không bao giờ nghĩ như thế. Vì đó là cả một tiến trình, và ta chỉ đóng góp một phần nhỏ vào tiến trình ấy thôi. Ai mà chẳng muốn thoát khỏi tình trạng u ám của mình cơ chứ? Nhưng họ phải cần thêm thời gian, thêm nhân duyên. Thời gian sẽ giúp họ trải nghiệm sâu hơn vết thương đau và thấu hiểu sâu hơn bản thân. Từ đó mới khát khao muốn thoát ra để tìm lại sự sống và giá trị bình an một cách mãnh liệt. Nhân duyên là điều kiện thuận lợi bên ngoài, trong đó có thể là niềm tin và tình thương yêu không nặng nề từ những người thân yêu. Nếu ta đã đảm nhận vai trò cứu hộ thì không được ngây thơ, không để tự ái trỗi dậy, không để cảm xúc dẫn dắt. Lúc nào mệt thì tạm ngưng, nhưng đừng rút cánh tay lại. Hãy luôn nhớ rằng giúp người khác vượt qua khó khăn là thiên nan, vạn nan, mà chính ta cũng phải luyện tập và thay đổi bản thân rất nhiều mới có thể đồng hành lâu dài và hiệu quả. Nên hãy luôn dặn lòng rằng kiên nhẫn và không tự ái chính là chứng tích của tình thương yêu đích thực. Phải luôn nuôi dưỡng sự tỉnh thức và lòng tự ái. Phải nhớ mình đang đóng vai người cứu hộ, nên phải luôn quan sát tinh tường tình trạng bên kia, luôn giữ vững phong độ của mình, đảm bảo dung lượng trái tim mình đủ lớn. Và cũng phải nhớ người kia đang bất ổn nên không thể có những biểu hiện như một người bình thường liên tục. Sẽ có lúc họ trở thành con người khác và có thể làm phiền hay tổn thương ta. Luôn ý thức như thế chính là sự tỉnh thức, chất liệu mà bất cứ nhà trị liệu hay người hỗ trợ nào cũng phải có và phải được nuôi dưỡng trong suốt quá trình giúp đỡ. Ngoài ra, thiện chí muốn giúp đỡ xuất phát từ lòng xót thương cũng mang tính vô thường. Nó có thể lớn dậy hoặc suy yếu theo thái độ phản ứng của đối phương và cả sự chăm sóc bản thân của ta. Cho nên, ta cần dành thời gian cho bản thân, thường xuyên quay về gạn lọc tâm ý, đặc biệt là quan sát thật kỹ cái tôi dễ tự ái của mình. Khi cái tôi không còn lừng lẫy, phiền não cũng không còn khống chế, cộng với sự tỉnh thức dẫn lối, thì lòng tự ái mới đảm bảo không bị hao mòn hay tan biến. Cho nên, trong khi giúp người, thì ta cũng phải nhớ giúp mình. Hay nói cách khác, giúp đỡ người cũng chính là cơ hội để ta trưởng thành và phát tiết hết tinh hoa mà đất trời ban tặng. Điều cần ghi nhớ nữa là người kia mới là người đang đau khổ, đang phải hứng chịu sự tàn hoại bên trong hay những tổn thất bên ngoài. Nên dù người ấy có làm phiền hay tổn thương ta thì đó cũng chẳng là gì so với những gì họ đang trải qua và đối mặt với tương lai phía trước. Với lòng từ ái, ta hãy luôn giữ vững niềm tin yêu với người ấy. Đó có thể là điểm tựa sau cùng giúp họ đi tiếp chặng đường gian nan phía trước, nếu có lúc nào đó họ không thể giơ nổi cánh tay kêu cứu. Có ước mơ tựa như cánh bướm chờ cơn gió vuốt lên. Có vết thương 10 năm đứng âm thầm vì cơn mưa sống lại. Có trái tim tựa như tiếng đàn làm tôi yêu xiết bao. Có bước chân dài hơn những con đường về nơi tâm vắng lặng. Thank you. chuyến đi dài hơn đất trời và không thể đến nơi. Có tiếng kêu là im ắng ỉ, là không thể hát về. Có chuyến đi dài hơn đất trời và không thể đến nơi. Có tiếng kêu là im ắng ỉ, là không thể hát về. Kính thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã và đang gây nên một cuộc khủng hoảng trên toàn cầu. Tính đến thời điểm hiện nay thì không có một đất nước hay thành phần nào là miễn nhiễm trước sự tấn công của bệnh dịch. Cuộc đấu tranh nếu không là ở thể xác vật lý với những cơn suy hô hấp hay cái nóng bức hầm hập đến rộp cả da qua những lớp áo bảo hộ của các nhân viên y tế, hoặc sự đơn độc vật vã trong những giờ khắc tuyệt vọng hấp hối của bệnh nhân không người thân bên cạnh, thì đó còn là cuộc chiến tinh thần khi phải xa gia đình bạn bè, những người thương yêu trong các đợt giãn cách xã hội, nỗi đau cho đồng loại đang trong cảnh tượng khốc liệt, tang thương, vật lộn với tử thần, hay nỗi sợ hãi phập phồng cho chính bản thân và gia đình mình, chưa biết sẽ ra sao nếu vướng phải dịch bệnh. Nỗi khổ đau đang lên đến tột cùng và cần lắm những tấm lòng sớt chia nâng đỡ. Chúng ta hãy cùng nâng cao ý thức, tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh những yêu cầu về giãn cách xã hội, vì đây cũng là điều cần thiết trong việc chia sẻ gánh nặng với những người đang đứng mũi chịu sào trên mặt trận chống dịch. Và vào khoảng thời điểm này năm trước, khi số radio có chủ đề "Có lúc cũng cần được cách ly" được lên sóng, đây là lúc mỗi chúng ta cần quay vào bên trong qua việc thực hành thiền tập với các số radio phụ nhằm tạo thêm và nuôi dưỡng năng lượng bình yên cùng nội lực vững mạnh để có thể đối diện khó khăn bằng tâm thế tỉnh thức nhất. Thêm vào đó, cùng với tinh thần của các số radio chính, chúng ta hãy cùng phát huy lòng tự ái bằng những hành động cụ thể để nâng đỡ và ủy lạo tinh thần nhau, vì đây chính là việc quan trọng hàng đầu lúc này. Radio thứ tư đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý vị nhận được thật nhiều bình yên trong việc san sẻ nỗi khổ niềm đau với mọi người. Từ ý thức cho đến hành động, dù nhỏ hay lớn, đều rất cần thiết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại ở số kế tiếp. Đường phố dài, một đường phố dài. Đường phố này một chiều tối tới. Đi lang thang tôi chào với mọi người. Đường phố cười. Đường rất mừng, một đường rất mừng. Đường bay đầy một đàn chim trắng. Chân thong dong không còn bước ngập ngừng. Đường nối liền. Đường nhân loại, một đường rất dài. Đường sau này một người sẽ tới. Đường tương lai không ai thù ghét ai. Đường lứa đôi, đường nhân loại, một đường rất dài. Đường sau này một người sẽ tới. Đường tương lai không ai thù ghét ai. Đường lứa đôi.